Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô Kỳ dù hiện tại không còn đứng ở đỉnh cao như trước, nhưng bản thân cô từng xuất thân từ giới thượng lưu. Thế mà cô lại chỉ ra giá 2000, không tin nổi, anh còn tưởng cô Kỳ không để tâm đến tiền bạc. Thấy Lý Dũng ngẩn người, Kỳ Hòa hơi chột dạ, chẳng lẽ mình đòi giá cao quá? Giá cả có thể thương lượng, cô nói, cô giữ giọng bình thản. Không, không cần, Lý Dũng vội đáp, như sợ cô đổi ý, tôi chuyển tiền ngay. Anh lập tức lấy điện thoại ra, chuyển khoản thẳng cho Kỳ Hòa, tiện thể thêm cả WeChat của cô. Nhìn số dư tài khoản tăng thêm 2000, Kỳ Hòa khẽ gật đầu hài lòng. Cô nghiêm túc nói, xem như anh là khách hàng đầu tiên của tôi. Sau này, nếu anh muốn nhờ tôi xem thêm, tôi sẽ giảm giá 90. Nhưng ưu đãi này chỉ dành riêng cho anh thôi. Cảm ơn cô Kỳ, cảm ơn cô, Lý Dũng mừng rỡ như trúng số. Kỳ Hòa không nói thêm, chỉ liếc nhìn anh đầy ẩn ý rồi đứng dậy. Đi thôi, đi gặp cháu gái anh. Mời cô. Khi cả hai vừa bước tới cửa, Kỳ Hòa bất ngờ dừng lại, quay về phía quầy thu ngân. Anh nhân viên đứng đó, vẻ mặt hiền lành, đang cúi đầu kiểm tra hóa đơn. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ. Mệnh phúc lộc mỏng, nhưng làm nhiều việc thiện, tích được không ít âm đức. Có lẽ là dùng số lương ít ỏi để tài trợ học sinh nghèo hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thở dài, Kỳ Hòa bước tới trước quầy. Anh và bà ngoại có quan hệ rất tốt đúng không? Nếu anh về nhà ngay bây giờ, vẫn còn kịp nhìn bà lần cuối. Câu nói khiến anh Thu Ngân ngẩn người. Sau đó nhíu mày, vị khách này, chúng ta không thù không oán. Tại sao cô lại nguyền rủa bà ngoại tôi? Xin lỗi, Kỳ Hòa chỉ đáp cụt lủn rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng. Lý Dũng đi theo, không quên nhìn anh Thu Ngân, nhẹ nhàng khuyên, nghe lời cô Kỳ, về thăm bà cụ cũng chẳng mất gì đâu. Thật khó hiểu, anh Thu Ngân lẩm bẩm, cố ép bản thân không nghĩ ngợi, nhưng chưa kịp làm gì. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, nhìn màn hình hiển thị tên người cậu đã lâu không liên lạc. Lòng anh bất chợt tràn ngập dự cảm chẳng lành, tay run run. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng người cậu ở đầu dây bên kia nghẹn ngào. Lâm Tử, con mau về đi, bà ngoại con, bà sắp không qua khỏi rồi. Câu nói như sét đánh giữa trời quang. Toàn thân anh Thu Ngân cứng đờ, tay vẫn giữ điện thoại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía bóng lưng Kỳ Hòa. Lý Dũng khởi động xe. Ánh mắt vô thức liếc nhìn cô gái bên cạnh. Sau sự việc hôm qua và những gì vừa chứng kiến, anh không dám xem nhẹ lời nói của cô nữa. Giọng anh hơi dè dặt nhưng mang theo chút cầu khẩn. Cô Kỳ, tôi kể cô nghe chuyện cháu gái tôi được không? Cháu gái tôi thực sự rất kỳ lạ. Anh kể đi, nói ra cũng hơi ngại. Lý Dũng chậm rãi mở lời, trong giọng nói lộ rõ vẻ bối rối. Cháu gái tôi, Tiểu Nhã, sau khi tốt nghiệp đại học không đi làm mà lại trở thành streamer. Ban đầu, nó quay video trang điểm, nhưng không hiểu sao sau đó lại chuyển sang khám phá những nơi bị đồn là ma ám. Gia đình tôi đã khuyên bảo nhiều lần nhưng không có kết quả. Thấy nó đi lại nhiều lần mà không xảy ra chuyện gì, cả nhà cũng dần không để ý nữa. Anh thở dài nặng nề, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng rồi vẫn nói tiếp. Lần này thì khác, tính đến nay đã hơn nửa tháng rồi. Tiểu Nhã vẫn nằm trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh, bố mẹ nó đã đưa đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng ai cũng nói không tìm thấy vấn đề gì. Thế mà con bé vẫn không tỉnh lại được. Kỳ Hòa yên lặng lắng nghe, không chen vào lời nào. Cô nghiêng đầu nhìn Lý Dũng, nhận ra ánh mắt anh ta thoáng chút ngại ngần, như đang giấu giếm điều gì đó. Cuối cùng, Lý Dũng dè dặt nói thêm. Cô Kỳ, chuyện tôi nhờ cô, bố mẹ Tiểu Nhã chưa biết. Nếu được, lát nữa cô đừng nhắc đến chuyện này trước mặt họ. Tôi sợ họ kỳ vọng quá nhiều. Kỳ Hòa không đáp ngay, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh ta trong giây lát. Rồi gật đầu nhẹ, trong lòng cô hiểu rõ, đối phương vẫn còn chút nghi ngờ. Có lẽ vì lời nhắc nhở của cô hôm qua đã khiến anh ta quyết định thử vận may. Sau cùng, cô thở dài thầm nghĩ, đã cầm tiền rồi thì phải làm cho xứng đáng. Bệnh viện không cách quá xa, chỉ khoảng 10 phút lái xe. Lý Dũng dẫn Kỳ Hòa vào trong, đến thẳng phòng bệnh của Tiểu Nhã. Trong phòng bệnh, ngoài Tiểu Nhã đang nằm bất động trên giường với các thiết bị hỗ trợ, còn có mẹ của cô bé và một chàng trai trẻ đứng gần đó. Người mở cửa là mẹ Tiểu Nhã, trông hốc hác và mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Khi thấy Kỳ Hòa, ánh mắt bà lộ rõ vẻ tò mò. Lý Dũng khẽ ho một tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chị dâu, em đến thăm Tiểu Nhã. Mẹ Tiểu Nhã gật đầu nhẹ, giọng khàn đặc, làm phiền em rồi. Khi bà nhìn sang Kỳ Hòa, ánh mắt thoáng nghi hoặc, vị này là, à, chị dâu. Lý Dũng chần chừ, chưa nghĩ ra lý do hợp lý. Anh quay sang nhìn Kỳ Hòa, hy vọng cô sẽ xử lý tình huống giúp mình. Cách chương.